Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, giết ra đường máu. Chương 120, giết ra đường máu. Tần Phong một đường sông giết qua. Cũng có một chút người đuổi kịp đội ngũ. Hai bên đường phố lầu trên, còn có cầm ra giường vật huy vũ mọi người. Cứu ta a, cứu ta, trong lầu có trùng thú. Chúng ta không thể đi xuống. Không cần đi. Các ngươi vì sao đi? Hỗn đản, các ngươi thấy chết mà không cứu sao? Những người đó xem Tần Phong đội ngũ không có dừng lại. Trực tiếp xông giết qua. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Phẫn hận đi xuống ném vật. Hận không thể đập chết những người đó. Lưu Tuyết máy truyền tin đều bị đánh bể. Lúc này Lưu Tuyết cũng là vô lực. Vương Thần đái lĩnh Lưu Chấn Sơn phu phụ, cách Lưu Tuyết cũng là tương đối tiếp cận vị trí. Muốn là ta, ta liền đập nát máy truyền tin. Tỉnh phân tâm sau chịu chết. Ta đã cứu ngươi một lần mỹ nữ. Chớ đem ta hại chết. Chấm ngoặc kép, Vương Thần oán giận nói rằng. Lưu Tuyết sắc mặt tái nhợt, chỉ là miễn cưỡng cười lên. Cảm ơn, dùng không được, ngươi ít thêm điểm loạn là tốt rồi. Đám người này chờ ngươi đi bảo hộ. Đội ngũ chúng ta cũng không khả năng tiến bên trong đại lâu thanh lý. Liền lao xuống dũng khí đều không có. Chúng ta cũng không có biện pháp giúp đỡ. Vương Thần nói. Đúng dịp thấy mấy đứa bé theo một cái đại lâu trên bỏ xuống ra giường. Tiếp đó đều nằm xuống. Một ít phi hành bọ cánh cứng cuồng chạy tới. Tựa hồ muốn ăn rơi mấy cái này tê mới tiểu thịt. Phanh phanh phanh. Vương Thần trong tay súng bạo phát, trong nháy mắt giết chết vài cái côn trùng, tiếp ứng mấy người thiếu niên này. Thành thị luân hãm, chỉ có dũng giả mới có thể sinh tồn được. Tần Phong ở phía trước mở đường, chỉ là đi tới một cái trên đường phố sau, đột nhiên cau mày đứng lên, chuẩn bị nhiễu đường. Tần Phong trầm giọng nói rằng, vừa sở tại mới là Hàn Trấn bên trong một chỗ thị trường. Bên trong quanh năm có ăn thịt rau dưa, có đại lượng thực vật. Hàn Trấn luân hãm sau, trùng thú đều tụ tập tại đây. Điều này hiển nhiên đã trở thành một cái trùng tộc sao huyệt. Hơn nữa còn là kiến tộc sao huyệt. Hắc thiết kiến, mỗi một cái đều có 20cm dài. Trên người xác ngoài cùng thiết tương tự. Số lượng hơn vạn, Tần Phong không dự định kinh động những này trùng thú. Tần Phong mang mọi người tách ra tòa này sao huyệt, chỉ là rất hiển nhiên. Nhiều như vậy thực vật đối với hắc thiết kiến mà nói cũng là quý giá. Bọn họ có thể không có ý định buông tha Tần Phong đám người. Chạy mau, Tiểu Bạch, ở phía trước mở đường. Tần Phong hô, nhường mọi người chạy trước. Tốt, các ngươi đều theo ta đi. Bạch Ly vẻ mặt nữ vương phạm, trong nháy mắt tung bay đến phía trước. Vài cái trùng tộc không sợ chết xuất hiện tại Bạch Ly trước mặt. Bạch Ly giơ tay lên. Mọi người căn bản không thấy cái gì tình huống. Tựa hồ có một mảnh bạch quang hiện lên. Vài cái trùng thú đã vỡ thành hai mảnh. Đối mặt như vậy trùng thú, Bạch Ly chỉ là động móng tay, cũng có thể diệt giết. Cũng không cần vận dụng không gian nhận. Coi như là ép đoạn cổ võ giả, cũng cho là Bạch Ly sử dụng là cái gì chảo pháp võ kỹ. Tuy rằng thưa thớt, thế nhưng cũng không thấy không có người học. Tần Phong kỵ U Linh Mã, ở mọi người trên đỉnh đầu vượt qua. Đội ngũ cuối cùng, Hắc Thiết Kiến đại quân đã đuổi theo. Chạy trốn chậm một người trong nháy mắt đã bị cuốn lấy. Răng rắc, một cái Hắc Thiết Kiến mở sắc bén hàm răng, cắn ở đối phương trên chân. A, người nọ kêu thảm một tiếng, còn mặc dép bàn chân trên. Dĩ nhiên mất đi một cái lớn chừng bằng móng tay huyết nhục. Mà theo hắn bởi vì đau đớn mà thả chậm tốc độ. Càng ngày càng nhiều hắc thiết kiến vây lên. Dường như màu đen sóng chiều như nhau. Người nọ chớp mắt liền té ngã trên đất. Người nọ giãy giụa thân thể. Ở màu đen sóng chiều trong khởi khởi phục phục. Chớp mắt liền biến thành một mảnh xương khô. Trùng chiều, kinh khủng bực nào. Tần Phong hít sâu một hơi. Ý thức lực bỗng nhiên điều động, địa ngục hỏa thảm, hồ Tần Phong trước mặt, bỗng nhiên hình thành một mảnh hắc hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm dường như thảm thông thường cửa hàng đi ra ngoài. vô luận là lúc trước ở trong khách sạn hỏa thiêu trùng thú, còn là ngày hôm qua ban đêm, lửa địa ngục thiêu đốt toàn bộ khu phố. Không thể không nói, lửa địa ngục đã thoát biến. Tùy Tần Phong càng ngày càng thuần thục, đem lửa địa ngục vận dụng thành một cái mới cường đại dị năng. Địa ngục hỏa thảm, chính là Tần Phong cho đối phương chính thức tên. Đúng như cùng hỏa diễm thảm, hắc thiết kiến rơi ở phía trên, đạp lửa địa ngục đi tới, đều bị đốt cháy, chớp mắt liền toàn bộ tử vong. Này địa ngục hỏa thảm đủ kéo dài 50 mét, phong tỏa khu phố, 50 mét ngoại, coi như là hắc thiết kiến đại quân, cũng không dám truy đuổi lên. Tần Phong xem như vậy hỏa diễm, trải qua chung quanh một ít tài liệu thiêu đốt, nếu như hắn không thu bốc cháy diễm phù văn, còn có thể thiêu đốt 5 phút, đủ để cách trở hắc thiết kiến đại quân. Tần Phong dắt động U Linh Mã, nhanh chóng đuổi kịp phía trước đội ngũ. Phía trước lần nữa bị một cái to lớn sinh vật ngăn cản ở. Chính là trước đây Tần Phong vừa chạy trốn thời gian, thấy qua song đầu thiết bối ốc sên. Như vậy quái vật lớn, càng làm cho mọi người sợ hãi đến đỉnh. Cho dù là ép đoạn năng lực giả, cũng không dám tiến lên. Trong mắt lộ ra nôn nóng thần sắc, tựa hồ nghĩ chờ Tần Phong trở về. Hoa lạp lạp, nước gợn trực tiếp phong tỏa con đường. Mọi người tất cả đều cuồng lui. Phải biết rằng, này nước gợn chính là thiết bối ốc sên dị năng. Thậm chí còn là trong mắt hủ hóa năng lực. Đụng tới hiệu quả, cùng cường hiệu axit sulfuric không có gì khác biệt. Chỉ có Bạch Ly không sợ hãi chút nào. Hiện đang sợ hãi, chắc là song đầu thiết bối ốc sên. Dù sao Bạch Ly chính là thật thú vương. Chỉ là song đầu thiết bối ốc sên là trùng tộc. Trí tuệ thấp, chỉ vâng theo bản năng. Càng không biết che giấu hơi thở Bạch Ly đáng sợ. Bạch Ly nghênh ngang đi ra phía trước. Chân đạp dòng nước, chưa từng có từ trước đến nay. Phía trước vài người đều kinh hoàng xem Bạch Ly. Cẩn thận, đó là thú tướng. A, muốn chết, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Đó là Tần tiên sinh bạn gái a. Mọi người nghĩ như vậy thời gian, Bạch Ly cũng đã hai tay giơ lên. Một đạo bạch quang lần nữa xẹt qua. Phốc, máu tươi phun ra đi ra. Thiết bắc ốc sên đầu lăn xuống. Bạch Ly đưa ngón tay ra, xẹt qua hai cái đầu đỉnh. Thu thập thủy hệ dị năng hạch tâm. Tiếp tục đi về phía trước đi. Lần này, thấy phía trước tình huống người. Toàn bộ trợn to hai mắt. Mà lúc này, vừa đến bóng đen theo bên người trải qua. Tần Phong đã ra hiện ở bên cạnh bọn họ. Đều lăng làm gì? Đi nhanh một chút. Ở lại tại chỗ cho côn trùng ăn sao? Ở Tần Phong một câu gầm lên dưới. Toàn bộ đội ngũ lần nữa nhấc chân chạy như điên. Dĩ vãng bọn họ đều thấy hàn chấn tiểu, bất quá lớn chừng bàn tay địa phương, chen chúc đoàn người, phong bế đường cái. Hôm nay, bọn họ lại thấy hàn chấn là như thế lớn. Tròn 3 canh giờ, bọn họ dĩ nhiên mới đi phân nửa lộ trình, mà Tần Phong xuất phát thời gian là 1 giờ chiều. Kinh lịch này 3 canh giờ, mọi người lại đói vừa mệt. Tại đây dạng tiếp tục nữa, tử thương sợ rằng sẽ lớn hơn nữa. Bên này đi, đi nhà này siêu thị. Nhà này siêu thị là thành lập ở khu dân nghèo một chỗ đại hình siêu thị. Lúc này đi theo Tần Phong người bên cạnh, đã không phải là lúc trước 200 người, mà là đến 5.600 người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,